buổi tối ngày hôm nay sẽ đẹp hơn nếu như là ở trên sân khấu chúng tôi được nhìn thấy tất cả ánh đèn flash của mọi người, được không ạ? Sẽ là một kỷ niệm đẹp tại Đà Lạt trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you. Là bởi vì anh đánh mất hết quá khứ với những tiếng yêu, giọt nước mắt tuôn rơi, quên đi anh yêu thương không như trong những giấc mơ. Chiếc lá cuối thu rơi khẽ vương nhẹ, lật thế đông đưa cùng làn mây. Bay theo một thế nắng kia tan vào đây. Héo hắt chút gió, ngỡ không gian bỗng dưng như đang dần lặng im. Tích tắc, nghe con tim tan dần. Biết đâu ngày mai, biết làm sao khi em nói câu rời xa. Khi tình ta không lung linh như trong bao nhiêu lời ca. Nếu như ngày mai, nếu một ngày anh biến mất, có chắc em làm mỉm cười. Phía sau mà hối tiếc nữa em à, khi cảm xúc giờ đây chỉ còn là những ký ức chắp vá. À, anh biết con tim hai ta vẫn còn đang thổn thức, luôn nghĩ về nhau dù yêu thương đã rạn nứt. Just wanna say I love you, nhưng chỉ là không còn tin em được nữa. U ám ngày mưa khi biết rằng mình chỉ là sự chọn lựa. Dừng lại, I'm good, okay. Anh giờ đây không như trong ngũ si. Nhìn đi, nước mắt anh rơi nhưng là phép lịch sử. Cố giấu đi những gì thuộc về quá khứ. À, mọi thứ đã đi quá xa.